Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chưa sáng, Văn Đình Lệ đã bắt đầu tất bật khắp nơi. Cô nhanh chóng nhận ra rằng việc lo liệu tang lễ cho một người cần rất nhiều thủ tục. Chỉ riêng việc tìm mua một chiếc quan tài phù hợp, cô đã phải chạy khắp mấy con phố. Ngoài ra, còn các việc như chuẩn bị quần áo liệm, thuê linh đường, sắp xếp mọi thứ. Tất cả đều phải lập tức lo liệu. Cô thậm chí không có thời gian để đau buồn, bị cuốn vào vô số công việc phức tạp khiến bản thân gần như kiệt sức. May mắn thay, sáng hôm sau, Triệu Thanh La và Yến Chân Chân hay tin liền đến giúp đỡ. Hoàng Viễn Sơn nghe nói Văn Đình Lệ không thuê được linh đường, lập tức gọi điện nhờ công ty tang lễ can thiệp. Tin tức lan truyền nhanh chóng, đến chiều, hiệu trưởng Tào dẫn một nhóm học sinh của lớp vụ thực đến viếng. Kiều Bảo Tâm cùng vài người bạn cũ ở Tú Đức cũng đến thăm Văn Đình Lệ. Trước khi rời đi, Kiều Bảo Tâm nắm chặt tay cô, trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe. Chiều tối, luật sư Bao và Lưu Á Kiều cũng đến. Chị Á Kiều đưa cho Văn Đình Lệ một gói giấy. Bên trong ngoài tiền phúng viếng của chị và luật sư Bao, còn có một xấp tiền mặt không ghi tên người gửi. Văn Đình Lệ hiểu rõ đây là khoản tiền Lệ Thành Anh nhờ luật sư Bao chuyển lại. Cô nghẹn ngào, không thốt nên lời. Nước mắt cùng hơi nóng nghẹn lại trong cổ họng. Kể từ khi sự việc xảy ra, mọi người xung quanh đều nỗ lực hết sức để giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, linh đường được dựng xong vào buổi chiều hôm đó. Gia đình Văn ở Thượng Hải ít người, quyết định chỉ quản 5 ngày trước khi hạ táng. Đồng Thấm Phương cho người mang đến một vòng hoa lớn và tự mình đến linh đường viếng. Nửa đêm, bất ngờ có vài phóng viên lén lút đến. Danh nghĩa là viếng. Nhưng thực chất họ chỉ chăm chăm chụp ảnh Văn Đình Lệ trong bộ đồ tang, rồi rời đi lặng lẽ như khi đến. Hoàng Viễn Sơn và những người khác nghi ngờ không biết ai đã thông báo cho báo chí. Nhưng Văn Đình Lệ không còn tâm trí để tìm hiểu. Sáng sớm hôm sau, khi cô và thím Chu bận rộn phát đồ ăn sáng cho khách, Yến Chân Chân bất ngờ kéo cô ra một góc. Bạn xem cái này, Yến Chân Chân đưa cho cô tờ báo sáng nay. Trên báo, một bài viết viết rằng, Hoa Hộ Giang, ứng viên sáng giá Văn Đình Lệ có thể sẽ vắng mặt ở trận chung kết. Văn Đình Lệ đầu óc mụ mị, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên báo mà mãi không hiểu gì. Yến Chân Chân đành đọc to từng câu. Cha của cô Văn qua đời vì bệnh vào tối hôm trước. Hiện tại cô đang chìm trong đau buồn. Cả người Văn Đình Lệ run lên bần bật. Do chuyện của cha, cô đã hoàn toàn quên mất trận thi đấu của Hân Hân. Hóa ra ngày kia đã là thứ sáu. Hôm qua, khi Đồng Thấm Phương đến viếng, có lẽ thấy cô quá đau buồn nên không nhắc gì đến việc này. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, hơn một nửa số khán giả mua vé là vì màn hài kịch của cô. Đọc xong bài báo, Văn Đình Lệ chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Hóa ra đây chính là mục đích thật sự của Khâu Đại Bằng. Hôm đó, hắn đến đây không phải chỉ để thăm hỏi, mà là để ép cha cô đến bước đường cùng. Hắn quá hiểu rõ tính cách của cha cô. Cũng quá biết phải làm thế nào để khiến ông tổn thương chí mạng. Khi mềm mỏng không thành, hắn liền chuyển sang cứng rắn, quyết không từ bỏ mục tiêu. Cuối cùng, hắn đã toại nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cô qua đời, bất kể cô đã chuẩn bị bao nhiêu cho trận chung kết, bất kể Hân Hân đã bán được bao nhiêu vé trước đó, cô cũng buộc phải gác lại tất cả để lo liệu tang lễ cho cha. Một khi cô vắng mặt, trận đấu của Hân Hân chắc chắn sẽ gặp sóng gió. Sự kỳ vọng của khán giả cao bao nhiêu, thì sự thất vọng và phẫn nộ khi biết cô rút lui sẽ lớn bấy nhiêu. Hân Hân sẽ thua thảm hại trong ván cờ này. Nghĩ thông điều đó, Văn Đình Lệ gần như chắc chắn rằng phía sau Giật Phi Lâm có sự hậu thuẫn của bang Bạch Long. Nếu không, Khâu Đại Bằng sẽ không nghĩ ra chiêu độc ác giết người không thấy máu như vậy. Cha cô, một người cha đáng thương, đã trở thành vật hy sinh trong âm mưu trục lợi của bang Bạch Long. Ông ra đi một cách bi thảm, nhỏ bé như hạt bụi, bởi vì không quyền, không thế, thậm chí cả cái chết cũng là kết quả của một âm mưu độc ác. Văn Đình Lệ cảm thấy cổ họng mòn ngọt, mùi tanh xộc lên, suýt chút nữa ngã ngửa. May mà Yến Chân Chân nhanh tay đỡ lấy cô, tránh cho cô ngã quỵ trước linh đường. Hoàng Viễn Sơn cùng vài người vội vàng chạy đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Buổi chiều, mọi người ngồi lại để giúp Văn Đình Lệ nghĩ cách. Bạn chỉ cần yên tâm tham gia thi đấu. Linh đường ở đây chúng tôi sẽ thay bạn chăm lo. Một trận thi đấu chỉ mất 3-4 tiếng. Bạn biểu diễn xong thì về ngay, lễ trao giải có thể bổ sung sau. Chỉ cần báo trước với cô Đồng là được. Văn Đình Lệ chậm rãi lắc đầu. Khâu Đại Bằng chắc chắn đã thông báo tin này cho các tòa soạn quen biết. Hắn đã tính toán trước, bất kể cô thi đấu hay rút lui, đều sẽ kéo theo một trận bão táp dư luận. Quả nhiên, đến tối, hai tờ báo khác lại đăng tin với tiêu đề hoàn toàn trái ngược. Nội dung ám chỉ rằng, công ty quản lý của cửa hàng Bách Hóa Hân Hân chưa nhận được thông tin về việc rút lui của thí sinh. Có thể thấy, thí sinh nổi bật Văn Tiểu Thư rất coi trọng buổi biểu diễn này. Cái chết của cha cô cũng không thể ngăn cản cô tỏa sáng trong đêm chung kết. Khán giả mua vé chắc chắn sẽ được mãn nhãn. Triệu Thanh La tức đến suýt bể mũi. Bọn họ viết như thể muốn chỉ thẳng vào mặt bạn mà nói bạn là người bất hiếu, chỉ biết lo cho bản thân. Văn Đình Lệ mỉa mai, cứ chờ xem. Nếu tôi không chủ động rút lui, ngày mai báo chí còn viết những lời khó nghe hơn nữa. Cô Đồng Thấm Phương dường như cũng đoán được rằng tất cả đều là do giật phi lâm giật dây. Chiều tối, cô lái xe đến Linh Đường, nghiêm túc hỏi. Cô nghĩ sao, không cần bận tâm, nếu cô quyết định rút lui, mọi chuyện phía sau cứ để tôi lo. Nhưng cô phải nhanh chóng cho tôi biết quyết định của mình. Văn Đình Lệ chỉ nhíu mày, lặng lẽ suy nghĩ, cha cô vừa qua đời, mà cô lại lên sân khấu diễn hài. Dù màn trình diễn có xuất sắc đến đâu, cô cũng sẽ bị gắn mác bất hiếu. Nhưng nếu không đi, Hân Hân và cô Đồng chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó xử. Hơn nữa, cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới đi đến được vòng chung kết này. Làm sao cô có thể để âm mưu của Khâu Đại Bằng hủy hoại tất cả? Chỉ nghĩ đến vẻ đắc ý của hắn, lòng cô đã sôi sục không cam lòng. Hoàng Viễn Sơn gợi ý, cùng lắm thì để Đoàn Miểu Khanh của công ty tôi lên sân khấu thế chỗ. Với danh tiếng của vài ngôi sao lớn, dù có khán giả bất mãn, tình hình cũng không đến mức không thể cứu vãn. Không được, Đồng Thấm Phương nói, Bang Bạch Long chắc chắn sẽ cử người đến khuấy động. Bất kể ai đến thế chỗ, cuối cùng cũng sẽ bị chỉ trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mọi người đang bế tắc, Văn Đình Lệ bỗng nói. Tôi có một cách, nghe xong, Hoàng Viễn Sơn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cách này hay thật, nhưng vấn đề là tìm ai chịu đứng ra làm người xấu. Cửa hàng Bách Hóa Hân Hân không thể được, vì họ là nhà tổ chức. Nếu làm theo cách này, Văn Đình Lệ sẽ có đủ lý do để tiếp tục thi đấu, nhưng đồng thời sẽ khiến khán giả quay lưng với Hân Hân. Chỉ còn cách tìm một doanh nghiệp khác. Đồng Thấm Phương là người quyết đoán, đứng dậy nói, nếu đã nghĩ ra cách này, tìm người là việc cần làm ngay. Tôi sẽ thử xem sao. Chuyện Hân Hân thắng hay thua không quan trọng bằng việc tôi không thể chịu nổi những chiêu trò hèn hạ này. Mọi người đứng dậy tiễn Đồng Thấm Phương ra ngoài, nhưng trong lòng ai cũng lo lắng. Chỉ riêng việc thuyết phục một doanh nghiệp đứng ra làm, người xấu, đã mất không ít thời gian, chưa kể còn phải ký hợp đồng và đăng báo. Trong khi đó, thời gian đến đêm chung kết chỉ còn 2 ngày. Không ngoài dự đoán, đến tận sáng hôm sau vẫn không có tin tức từ phía Đồng Thấm Phương. Cùng lúc đó, do chưa nhận được thông báo chính thức về việc Văn Đình Lệ rút lui, Bang Bạch Long bắt đầu tung ra những bài báo với nội dung đầy ác ý, các bài viết dùng những cụm từ như thí sinh họ Văn vô cảm trước cái chết của cha mình, chỉ muốn nổi tiếng và bạc tình bạc nghĩa để công kích cô. Chỉ sau một đêm, những khán giả từng quan tâm đến trận thi đấu này chuyển từ tò mò sang khinh miệt. Không ít người gọi điện đến Hân Hân yêu cầu hoàn vé. Hoàng Viễn Sơn không thể ngồi yên, nếu tình hình tiếp tục, danh tiếng của Văn Đình Lệ sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Cô bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ khắp nơi, nhưng rốt cuộc lại nhận ra rằng, bạn bè trong giới điện ảnh dù có thể hỗ trợ về mặt dư luận, cũng không đủ sức giải quyết được khủng hoảng của Hân Hân. Lòng Văn Đình Lệ như chìm sâu xuống đáy. Tối hôm đó, Yến Chân Chân và Triệu Thanh La về nhà tắm rửa, Thím Chu đưa mọi người đi ăn, Hoàng Viễn Sơn cũng chưa quay lại. Cả linh đường rộng lớn chỉ còn mỗi mình Văn Đình Lệ ở lại. Cô quỳ trước linh vị, lặng lẽ đốt giấy tiền vàng mã. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, Văn Đình Lệ kinh ngạc ngoảnh lại, vừa lúc thấy một người đàn ông cao lớn bước vào. Đó là Mạnh Kỳ Quang, anh mặc một bộ vest đen trang trọng. Bước qua cửa, anh nhìn Văn Đình Lệ một thoáng, sau đó đi thẳng đến trước linh vị của Văn Đức Sinh. Văn Đình Lệ nghiêm trang cúi người đáp lễ, Mạnh tiên sinh, Mạnh Kỳ Quang dâng một nén nhang. Rồi quay sang nhìn cuốn sổ ghi chép tiền phúng viếng đặt trên bàn. nhà họ Văn chẳng có mấy người thân, danh sách trên sổ ít ỏi đáng thương. Những người đến viếng gần đây đa phần là bạn học của Văn Đình Lệ, vốn không dư giả, mỗi người chỉ đóng góp vài xu lẻ. Sau khi xem qua, Mạnh Kỳ Quang lấy từ túi áo một phong bì, đặt lên bàn. Xin cô nén đau thương, giọng anh trầm hơn thường ngày. Văn Đình Lệ lặng người, với mối quan hệ hiện tại, cô thật sự không đáng nhận món quà viếng hậu hĩnh này. Cô vội bước lên, cầm phong bì, nói, Mạnh tiên sinh, nhưng anh nhẹ nhàng đẩy tay cô trở lại. Tôi luôn giữ mức như vậy khi đi viếng, tiền đã trao thì không có chuyện lấy lại, nếu cô thực sự không muốn nhận, thì hãy đốt nó đi. Văn Đình Lệ còn muốn nói gì đó, nhưng Mạnh Kỳ Quang đã ngắt lời. Sao, Đồng Thấm Phương vẫn chưa nghĩ ra cách giúp cô à? Cô khựng lại. Tôi không muốn tò mò, anh nói đều giọng, nhưng hai ngày nay, báo chí ồn ào như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cuộc thi do Đồng Thấm Phương tổ chức. Giờ thí sinh gặp khó khăn, cô ấy định giải quyết thế nào? Chẳng lẽ để mặc cô chịu cảnh này? Văn Đình Lệ không đáp. Cô không quên rằng Mạnh Kỳ Quang là bạn thân của Cao Đình Tân. Về tình lẫn lý, anh không thể đứng về phía Hân Hân. Mạnh Kỳ Quang nhếch mép cười nhạt. Cô không cần nghĩ tôi xấu xa đến thế. Làm ăn có lúc lỗ, lúc lãi. Lần này nếu thua, thì tôi sẽ kiếm lại ở chỗ khác. Tuy tôi là cổ đông của Giật Phi Lâm, nhưng cũng không đến mức hại một cô gái nhỏ như vậy. Trong mắt anh lộ rõ vẻ giễu cợt, nhưng không rõ anh đang mỉa mai ai. Dù vẫn giữ sự cảnh giác, giọng điệu của Văn Đình Lệ đã dịu đi đôi chút. Cảm ơn Mạnh tiên sinh đã quan tâm. Mấy ngày nay tôi bận lo tang lễ, chưa kịp bàn với cô Đồng. Mạnh Kỳ Quang không đáp, có vẻ như biết cô đang nói dối, nhưng anh không truy cứu. Anh chỉ đưa mắt quan sát linh đường, nhìn từng vòng hoa và dòng chữ trên các tấm băng duy băng. Đột nhiên, ánh mắt anh thoáng hiện ý cười giễu cợt. Văn Đình Lệ không biết anh đang tìm kiếm điều gì. Sau một hồi suy nghĩ, anh quay lại nhìn cô chằm chằm. Cô trông thật tiêu tụy. Hôm nay tôi đến là để giúp cô. Cứ coi như tôi thấy bất bình mà ra tay. Nếu tối nay Đồng Thấm Phương vẫn chưa nghĩ ra cách, tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Cô vẫn im lặng, anh lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp. Ngày trước, khi cha tôi qua đời, ông chỉ để lại cho tôi một mớ hỗn độn. Ở điểm này, tôi thấy mình khá giống cô, đều phải tự tay gây dựng tất cả từ hai bàn tay trắng. Ánh mắt anh quét qua linh đường trắng toát, như thể bị xúc động. Anh cúi đầu, lặng người một lúc, rồi nói với giọng tự giễu. Chính vì từng vấp ngã quá nhiều nên tôi mới có thói quen cân đo thiệt hơn. Nhưng không phải lần nào tôi cũng đòi hỏi lợi ích. Lần này, tôi thật lòng muốn giúp cô. Thấy cô vẫn ngần ngại, Mạnh Kỳ Quang bật cười, đặt tấm danh thiếp lên bàn. Cô nghĩ xong thì gọi cho tôi. Anh quay lưng rời đi mà không ngoảnh lại. Văn Đình Lệ lặng người một hồi lâu, rồi từ từ cầm tấm danh thiếp lên. Cô nhận ra lần này Mạnh Kỳ Quang thực sự không có động cơ vụ lợi nào. Như chính Mạnh Kỳ Quang đã nói, anh đã quen với việc tính toán được mất trong mọi mối quan hệ. Dù lần này anh có thể không đòi hỏi gì, nhưng nếu có lần sau thì sao? Nếu cô quen với việc tìm đến Mạnh Kỳ Quang nhờ giúp đỡ, ranh giới giữa hai người sẽ ngày càng trở nên mơ hồ. Những gì anh muốn, chắc chắn không chỉ dừng lại ở những hồi đáp trong phạm vi thông thường. Vì thế, đối với cô, ranh giới này không thể dễ dàng vượt qua. Dù sao, cô cũng cần giữ vững nguyên tắc của mình. Đột nhiên nghe thấy tiếng Hoàng Viễn Sơn nói chuyện bên ngoài, Văn Đình Lệ không biết để tấm danh thiếp của Mạnh Kỳ Quang ở đâu, đành nhét tạm vào ví da của mình. Mãi đến sáng, Văn Đình Lệ vẫn không nhận được hồi âm từ Đồng Thấm Phương. Có vẻ như tối qua, cô Đồng đã gặp không ít trở ngại. Nhưng tối nay đã là đêm chung kết, theo kế hoạch của Văn Đình Lệ, phải hành động ngay trong ngày hôm nay để phản kích. Cô quyết định tự mình đến cửa hàng bách hóa Hân Hân. May mắn là đến ngày thứ ba của tang lễ, số khách viếng và công việc lặt vặt đã giảm đi đáng kể. Văn Đình Lệ nhờ Hoàng Viễn Sơn và mọi người trông coi linh đường trong 2 giờ. Rồi thay đồ thường để đến gặp Đồng Thấm Phương. Trên đường đi, ngang qua một sạp báo, cô nhớ lại cảnh Triệu Thanh La và Yến Chân Chân sáng nay lén lút giấu báo, liền không kìm được mà xuống xe mua 2 tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, dù nhờ nỗ lực của Hoàng Viễn Sơn đã có vài bài viết bênh vực cô, nhưng phần lớn các tiêu đề lại còn tệ hơn cả ngày hôm qua. Thật đáng hổ thẹn, một tiểu thư thi hoa hậu vì danh lợi mà quên đi đạo hiếu. Vinh quang được một thời, không thể vinh quang cả đời. Hãy tỉnh ngộ, đừng để hư danh làm mờ mắt. Văn Đình Lệ nghiến chặt răng, tay siết chặt tờ báo. Những lời lẽ này dù nhảm nhí đến đâu cũng không quan trọng, nhưng cô lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quyết định tuyển sinh của Đại học Hỗ Giang. Dù gì, tư cách đạo đức của sinh viên luôn là một yếu tố quan trọng mà trường đánh giá. Không xa đó, một cậu bé ban báo nhìn Văn Đình Lệ, rồi lại nhìn vào tờ báo trên tay, đối chiếu qua lại mấy lần. Sau đó, cậu làm một bộ mặt chế giễu, lẻ lưỡi với cô. Văn Đình Lệ chẳng buồn để tâm, quay người lên xe đi thẳng đến cửa hàng Bách Hóa Hân Hân. Nhưng Đồng Thấm Phương không có ở văn phòng. Nhân viên quản lý nói cô ấy đã nói sáng nay sẽ đến tòa nhà Sasun để giải quyết công việc. Lòng nóng như lửa đốt, Văn Đình Lệ tranh thủ từng giây phút, tức tốc chạy đến tòa nhà Sasun. Tới nơi, cô bị người gác cửa người Ấn chặn lại. Cô tìm ai? Văn Đình Lệ lấy danh thiếp của Đồng Thấm Phương ra, đưa cho họ xem. Lúc này, cô mới được phép vào trong. Tòa nhà Sasun có rất nhiều văn phòng của các công ty, mà Văn Đình Lệ lại không rõ Đồng Thấm Phương hiện ở tầng nào. Cuối cùng, cô quyết định ngồi chờ ở sảnh tầng 1. Trong sảnh có nhiều ghế dài, cô chọn một góc khuất ít người chú ý, tựa đầu vào lưng ghế, mệt mỏi thở dài. Cảnh tượng này lọt vào mắt một người đàn ông trung niên đang đi ngang qua. Ông thoáng sững sờ, ánh mắt lướt qua bông hoa trắng trên mái tóc cô, rồi dừng lại quan sát hồi lâu với vẻ nghi hoặc. Đang định bước tới hỏi thăm, nhưng vì xung quanh có quá nhiều người đi cùng, ông đành lên xe rời khỏi tòa nhà. Người đàn ông ấy chính là Phương Đạt, người đã đến bệnh viện Từ Tâm đón Lục Thế chừng hôm trước. Xe dừng trước cửa Lục Phủ, quản gia Trần bước ra chào. Thiếu gia vừa trở về từ Ninh Ba lúc 5 giờ sáng, nghe nói cả đêm không ngủ, giờ đang trong thư phòng viết thư. Phương Đạt gật đầu, đi thẳng vào thư phòng, cẩn thận đặt bức điện tín lên bàn cạnh Lục Thế Trưng. Lão Khuông từ Malaysia gửi điện về, quả nhiên Lục Tam gia đã rút một khoản tiền lớn từ sổ sách nhà máy đường, xem ra là để chuyển cho bang Bạch Long. Ngài có muốn ngăn không? Ngăn, Lục Thế Trưng lạnh lùng đáp, rồi ném bức điện lại bàn. Phương Đạt nhận lệnh rời đi, lúc này, quản gia Trần mang trà vào, kèm theo mấy tờ báo buổi sáng. Phương Đạt liếc nhìn tiêu đề, hơi sững sờ, rồi nói. Hóa ra là vậy, ông giải thích với Lục Thế Trưng. Sáng nay, tôi gặp tiểu thư Văn ở tòa nhà Sasun. Ban đầu tôi không nhận ra, vì chỉ mới vài ngày mà cô ấy gầy rộp hẳn, trông rất tiều tụy. Hình như nhà cô ấy đang có tang, trên tóc có cài hoa trắng. Lục Thế Trưng không chờ ông nói hết, lập tức giật tờ báo trên bàn. Phương Đạt vừa nhìn vừa nói, theo lời người gác cổng, cô Văn đến tìm Đồng Thấm Phương của cửa hàng Hân Hân. Cậu xem bài báo này mà xem, thí sinh họ Văn đang trong thời gian để tang nhưng vẫn cuồng nhiệt với thi đấu. Đúng là quá đáng, cha vừa mất, cô ấy đã đau lòng lắm rồi, giờ lại bị dư luận công kích chỉ vì không rút lui. Những cây bút báo này đúng là không có chút nhân tính nào. Nhưng theo những gì tôi chứng kiến ở bệnh viện, cô Văn rất tận tâm chăm sóc cha mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ngước lên, thấy Lục Thế Trưng sắc mặt vô cùng khó coi. Lục Thế Trưng đọc xong bài báo, lập tức vơi lấy điện thoại, nhưng rồi kìm lại, áp chế cảm xúc, chỉ tay ra hiệu cho Phương Đạt nhanh chóng đi truyền lời. Tại sảnh tầng một tòa nhà Sasun, cô Đồng Thấm Phương vừa xuất hiện, Văn Đình Lệ đã chạy tới. Đồng Thấm Phương lắc đầu đầy thất vọng. Cô giải thích rằng cả đêm qua đã tìm gặp hơn 10 doanh nghiệp quen biết, nhưng câu trả lời đều giống nhau. Không giúp được, lúc này, mọi người đều đã mơ hồ nhận ra rằng phía sau Giật Phi Lâm có sự hậu thuẫn của bang Bạch Long. Giờ mà công khai giúp đỡ Văn Đình Lệ hay Bách Hóa Hân Hân, chẳng khác gì đối đầu trực tiếp với bang này. Làm ăn thì cần giữ hòa khí, không ai muốn vì một cô gái xa lạ mà đắc tội với bọn côn đồ. Cô đừng lo lắng. Đồng Thấm Phương cố giữ bình tĩnh, còn nửa ngày nữa, tôi sẽ thử hỏi vài người bạn làm chủ nhà hàng, quán cà phê. Với điều kiện như cô, miễn phí giúp công ty quay quảng cáo suốt một năm, hẳn sẽ có người đồng ý, nếu vẫn không được, tôi sẽ ký hợp đồng với cô dưới danh nghĩa Hân Hân. Nhưng làm vậy, Hân Hân sẽ bị đổ lỗi là kẻ đầu sỏ. Ít ra cũng giúp cô thoát khỏi tình huống này, phải không? Đồng Thấm Phương vỗ vai cô, trấn an. Nói thẳng ra, tất cả chuyện này là do tôi cố tình đấu với Giật Phi Lâm. Cô chỉ là một thí sinh, không lý gì phải gánh chịu hậu quả. Cô ngập ngừng nói thêm, nếu biết sớm Giật Phi Lâm có sự can thiệp của bang Bạch Long, tôi đã không tổ chức cuộc thi này. Làm ăn, tôi không sợ cạnh tranh lành mạnh, chỉ ngán mấy trò bẩn thỉu. Đến trưa, Đồng Thấm Phương mang hợp đồng của Hân Hân đến tìm Văn Đình Lệ. Hết cách rồi, cô thở dài, trước mắt, cứ xử lý xong tình huống này đã. Dù biết rằng đây không phải cách tốt nhất, Văn Đình Lệ vẫn phải tạm chấp nhận vì tình thế cấp bách. Đúng lúc cô chuẩn bị ngồi xuống ký hợp đồng, Cao Tiểu Văn bất ngờ xuất hiện. Mọi người trong phòng vội vàng giấu hợp đồng đi, sợ Cao Tiểu Văn vô tình tiết lộ với anh trai cô. Nhưng mắt cô rất tinh, đã nhanh chóng giật lấy bản hợp đồng. Hay thật, tôi còn đang lo cho Văn Đình Lệ, hóa ra các người đã nghĩ ra cách từ lâu rồi. Sau khi đọc qua, cô lắc đầu. Cách này hay, nhưng không thể dùng Hân Hân làm đối tác. Mọi người sẽ nghĩ đây là kế sách tạm thời của chị Thấm Phương để giúp Văn Đình Lệ thoát khỏi tình thế. Không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà còn có thể bị bang Bạch Long lợi dụng làm lớn chuyện. Để tôi làm kẻ xấu. Đồng Thấm Phương ngạc nhiên. Cô có công ty sao? Văn Đình Lệ xoa trán. Cô ấy có. Cao Tiểu Văn tỏ vẻ nghiêm trọng, lấy từ túi sách màu vàng ánh kim ra một hộp phấn màu ngọc trai. Cười tươi rói giơ lên cho mọi người xem. Quên thông báo với mọi người, công ty Ngạo Xương của tôi chính thức thành lập tuần trước. Cô hào hứng phát danh thiếp cho cả phòng, chuyên kinh doanh mỹ phẩm cho phụ nữ, sản phẩm chủ đạo là phấn nền. Tôi đã bàn với Văn Đình Lệ để cô ấy quảng bá sản phẩm trong phim rồi. Danh thiếp in dòng chữ, Chủ tịch công ty Ngạo Xương, Cao Tiểu Văn. Hoàng Viễn Sơn bật cười, Cao Tiểu Thư, cô nghĩ kỹ chưa? Chuyện này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, công ty mới của cô liệu có chịu nổi áp lực không? Chuyện này do anh tôi gây ra, Cao Tiểu Văn thản nhiên đáp, tôi không thể để Văn Đình Lệ bị hại đến mức này. Cùng lắm thì sau chuyện này, tôi đổi tên công ty là xong. Văn Đình Lệ, đừng nhìn tôi như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết bạn cảm động lắm rồi, không cần quỳ lại tôi đâu. Tôi chỉ mong bạn sau này trong phim nhớ cho sản phẩm của tôi lên hình nhiều lần là được. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian. Tôi sẽ bảo kế toán lập hợp đồng ngay. Văn Đình Lệ nghẹn ngào ôm lấy Cao Tiểu Văn. Cô giả vờ la ai oái nhưng cuối cùng vẫn vỗ nhẹ vai bạn. Lúc ăn trưa, mọi người đều ăn ngon miệng hơn. Riêng Văn Đình Lệ, chỉ nghĩ đến vẻ mặt của Khâu Đại Bằng khi đọc báo ngày mai. Cô đã thấy hả hê. Nhưng chưa đầy một giờ sau, Đồng Thấm Phương bất ngờ gọi điện đến Linh Đường. Cô mau đến Hân Hân ngay. Văn Đình Lệ ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Cao Tiểu Văn qua điện thoại. Có chuyện gì vậy? Hợp đồng gặp vấn đề sao? Không phải, Cao Tiểu Văn phấn khích nói. Tôi và chị Thấm Phương vừa định mang bài viết đến tòa soạn, thì nghe nói đã có người gửi một bài viết khác tương tự. Có người nghĩ ra cùng một cách giải quyết như cô. Ai? Tự đến đây xem sẽ biết. Nhớ mua một tờ báo Tân Thân mới phát hành trên đường tới nhé. Bảo đảm cô sẽ cười suốt cả ngày. Tại trụ sở bang Bạch Long, Khâu Đại Bằng đang ngồi đánh cờ với bang chủ Tào Trấn Nguyên. Nhờ kế hoạch của Khâu Đại Bằng, Giật Phi Lâm đã thắng lớn, khiến tâm trạng bang chủ Tào vui vẻ hơn nhiều. Hôm nay, ông còn gọi Khâu Lăng Vân đến ăn cùng. Ai cũng thấy rõ, sau chiến thắng này, vị trí của cha con Khâu trong lòng bang chủ càng thêm vững chắc. Tuy nhiên, thật không ngờ Văn Đình Lệ lại cứng đầu đến thế, bị dồn vào đường cùng vẫn không chịu rút lui. Nếu vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, A Lỗ vội vã bước vào. Bang chủ Cao tươi cười hỏi, sao rồi, vé hoa hồng Thượng Hải có rút nhiều không? Tình hình không ổn lắm. A Lỗ cắn răng, đưa vài tờ báo mới đến cho hai người. Khâu Đại Bằng liếc nhìn, ngay lập tức bị vài dòng chữ đập vào mắt. Phó Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Thượng Hải, bà Vương An Bình, lên án công ty Thu Hoa vì bất nhân, ham lợi. Bài viết chỉ trích công ty Thu Hoa vì đã ký hợp đồng quảng cáo với Văn Đình Lệ, yêu cầu cô bồi thường gấp 10 lần giá trị hợp đồng nếu rút lui khỏi cuộc thi. Dưới bài viết là ảnh chụp hợp đồng giữa Thu Hoa và Văn Đình Lệ, với ngày ký là tháng trước. Khâu Đại Bằng tái mặt, vừa đỏ, vừa xanh, rồi đen kịt, cuối cùng là xám xịt như tro. Kế hoạch này thực sự quá cao tay. Văn Đình Lệ không chỉ trở thành nạn nhân đáng thương, mà còn khiến dư luận đồng cảm, đổ xô ủng hộ Hân Hân. Giật Phi Lâm có nguy cơ thất bại thảm hại. Giả, tất cả là giả. Hắn nghiến răng ken két. Chắc chắn là hợp đồng của một công ty ma, cố ý dựng lên để giúp Văn Đình Lệ thoát thân. Tôi không tin có công ty nào dám làm đến mức này vì một cô gái lạ. Bang chủ Cao giận dữ ném tờ báo vào mặt Khâu Đại Bằng. Đồ ngu, báo đã đăng rành rành, còn cãi. Nhìn cái mặt đắc ý ngu ngốc của mày là tao bực mình. Cút, nếu không tao bắn bỏ ngay. Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau điều tra về Thu Hoa ngay. A Lộ run rẩy nói. Chúng tôi đã tra rồi. Đó là công ty dưới quyền nhà họ Lục. Cổ đông chính là Lục Thế Trừng, Cách Trương.